Long uy chiến thần, chương 856, suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy đề nghị này có vẻ khả thi, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng. Hãy để tôi suy xét lại thật kỹ đã. Thủ lĩnh nói, ngay lúc này có một người hầu chạy vào nói. Thưa thủ lĩnh, quốc vương nước Cự Hùng gọi điện tới nói muốn nói chuyện riêng với ngài. Advertisement, thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ chỉ đành đi nghe điện thoại. Thủ lĩnh. Hiện tại tướng quân Ano đã thua trận và bị Lê Uy Long Di Ba Tê chết rồi. Khi nào thì mọi người xuất binh đi thảo phạt Long Quốc vậy? Quốc vương của nước Cự Hùng gấp gáp hỏi. Về chuyện này, chúng tôi cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Thủ lĩnh nói, advertisement, còn bàn bạc cái gì nữa? Long Quốc tự ý sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh đã là vi phạm công ước thiên hạ này. Mấy người còn chần chừ nữa thì chiến thần vô địch tay lo của nước Cự Hùng chúng tôi sẽ sớm giống như chiến thần bất bại Ano vậy, sẽ thua trận tại thành phố Quốc Hòa mất. Quốc vương của nước Cự Hùng nói, tôi đã nói rồi mà, Long Quốc thử nghiệm loại hình vũ khí mới tại địa bàn của chính mình. Đây không phải là lý do để bọn tôi xuất binh, là do mấy người tự phát động chiến tranh muốn tiêu diệt Long Quốc. Mấy người kiêu ngạo thì thua cuộc, tôi làm sao quan tâm được nhiều chuyện như vậy được. Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ không muốn nhiều lời với quốc vương của nước Cự Hùng nữa. Nói xong câu này liền tức giận bừng bừng mà ngắt luôn điện thoại. Quốc vương của nước Cự Hùng nghe thấy tiếng thủ lĩnh ngắt điện thoại liền lập tức ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm nói. Xem ra Liên minh Thiên Hạ cũng sợ Long Quốc, ai cũng không cứu nổi trung tướng tay lo rồi. Ngay lúc đó, ở trên bầu trời thành phố Quốc Hòa có vô số máy bay chiến đấu của Long Quốc đang gào rít, tiến hành ném bom xuống kẻ thù. Do có thêm máy bay chiến đấu tham gia, bên Long Quốc như hổ mọc thêm cánh. Còn quân địch đã bị ném bom tới mức nổ tanh bành, người ngã ngựa đổ, tan tác không thành quân. Dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, quân địch ở bên bờ biển đều đã bị những quân binh mà Lê Uy Long phái đi đánh giết thảm hại. Bộ đội sở thuộc của Phạm Cương và Lê Lương Quân cũng đang đánh thẳng tới dễ dàng, thế đánh như trẻ tre, tiến thẳng về phía nhà họ Phan. Mà những quân binh cuối cùng của chiến thần bất bại Ano được cử đi tiếp viện cho chiến thần bất bại Ano vẫn còn chưa được gặp hộ soái sư đoàn phụ trách chặn đánh thì tất cả đều đã bị máy bay chiến đấu của Long Quốc ném bom cho nổ banh xác. Trước đó, mấy quân binh của nước Cự Hùng giao chiến với sư đoàn dũng sĩ cũng nhận một tổn thất nặng nề. Không bao lâu sau, Lê Huy Long dẫn theo 30.000 quân binh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng hợp lại với sư đoàn dũng sĩ để cùng nhau tấn công quân địch. Ngay lúc này tại nhà họ Phan, chiến thần vô địch Taylor biết được tin tức toàn quân của chiến thần bất bại Ano đã bị Lê Uy Long tiêu diệt sạch thì lập tức hoảng loạn. Cái tên chiến thần bất bại Ano này tự xưng kiếm thuật của mình là có 102 trong thiên hạ rồi đơn chiến với Lê Uy Long, làm sao gã có thể không chịu nổi một đòn như vậy được? Chiến thần vô địch Taylor tức giận nói, đúng vậy, chiến thần bất bại Ano tự tin thề sẽ đánh bại được Lê Uy Long, lật ngược tình thế của trận chiến. Kết quả lại bị Lê Uy Long một kiếm đâm chết, thật là chỉ được cái danh hão. Một tên tướng địch mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần bất bại Ano còn kêu chúng ta phái quân đi tiếp viện để trong ứng ngoài hợp với bọn họ, một chiêu đánh bại Lê Uy Long, thế nên hiện tại kế hoạch đều hỏng bét cả rồi. Lại có thêm một tên tướng địch nữa nói, chuyện đã như vậy chúng ta không cần bàn tới mấy việc này nữa. Nhanh chóng nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với đại quân của Lê Uy Long đi. Chiến thần vô địch Taylor nói, mặt tướng cho rằng dưới tình thế cấp bách, hãy lập tức điều 30.000 quân binh hồi nãy trở về hết, tử thủ tại nhà họ Phan, chờ đợi cứu viện của Liên minh Thiên Hạ. Một tên tướng địch nói, được, lập tức truyền lệnh cho quân binh đi tiếp viện chiến thần bất bại Ano lập tức quay trở về tử thủ tại nhà họ Phan. Chiến thần vô địch Taylor quả quyết nói, mà đúng vào ngay lúc này, có một tên địch tướng hoang mang chạy vào, vừa chạy vừa vội nói. Báo cáo tướng quân, chuyện không ổn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Chiến thần vô địch Taylor hỏi. Quân binh mà chúng ta phái đi tiếp viện cho chiến thần bất bại Ano đi được nửa đường đã bị máy bay chiến đấu của Long Quốc tập kích. Toàn quân đều đã bị diệt sạch rồi. Tướng địch nói, thần sắc của chiến thần vô địch Taylor đột ngột thay đổi. Hắn không ngờ được rằng quân binh do tự mình phái đi tiếp viện cho chiến thần bất bại Ano lại bị tiêu diệt nhanh như vậy. Lúc này, lại có thêm một tên tướng địch nữa hoảng hốt chạy vào, cửa chạy vừa sợ hãi nói. Tướng quân, chuyện không ổn rồi, lại có tin tức không tốt nào vậy? Chiến thần vô địch Taylor hỏi, lực lượng canh phòng của chúng ta và nước liệp ưng được bố trí bên bờ biển đều đã bị Long Quốc diệt sạch rồi. Tên tướng địch kia nói, cái gì, bọn họ bị tiêu diệt nhanh như vậy sao? Chiến thần vô địch Taylor kinh ngạc hỏi, vâng, hiện tại quân binh tiêu diệt phòng quân của chúng ta bên bờ biển của Long Quốc đang từ bờ biển tiến thẳng tới chỗ chúng ta. Tướng địch nói, chiến thần vô địch Taylor nghe xong thì lập tức trở nên căng thẳng. Mà ngay lúc này lại có thêm một tên tướng địch vô cùng lo lắng chạy vào. Tướng quân, chuyện không ổn rồi. Cái tên tướng địch này cũng vừa chạy vừa nói. Có chuyện gì, mau nói, chiến thần vô địch Taylor hỏi. Bộ đội sở thuộc của Phạm Cương và Lê Lương Quân đã tiêu diệt toàn bộ quân binh ở tiền tuyến của chúng ta rồi. Hiện nay bọn họ đang hướng thẳng tới chỗ chúng ta. Tên tướng địch đó nói. Taylor nghe xong tin này, sắc mặt thay đổi, nói. Xem ra chúng ta sắp bị quân binh của Lê Uy Long bao vây rồi. Tướng quân, tình hình của chúng ta đã vậy, hiện tại nên làm thế nào đây ạ? Một tên tướng địch hoảng hốt hỏi. Mau chóng cho toàn bộ quân binh mà trước đó đã cử đi quay trở lại. Chiến thần vô địch Taylor nói. Đầu tiên, hắn ta phái ra 2 đoàn quân binh đi giao chiến với sư đoàn dũng sĩ, tổng cộng có 50.000 quân binh. Hiện tại tình thế không ổn. Hắn muốn đem chỗ quân binh này quay trở lại từ thủ tại nhà họ Phan. Tuy nhiên, chiến thần vô địch Taylor còn chưa kịp nói xong thì lại có thêm một tên tướng địch nữa, cả người đầy bụi đất kinh cội vã chạy vào rồi hoảng sợ nói. Báo cáo tướng quân, chuyện không ổn rồi. Lại có thêm chuyện gì không ổn vậy? Chiến thần vô địch Taylor hỏi. Cách chương.